Chương 2198, Huyết Phong. Sống lại. Trần Phong đập vỗ tay của nàng, mỉm cười nói nói, sư tỷ, yên tâm đi ta không sao. Sau đó, Trần Phong chính là khôi phục liệu thương. Nói đến, trong cơ thể hắn cái kia dòng nước gấm QNZ quả nhiên là lợi hại, Trần Phong khôi phục tốc độ phi thường nhanh. Bất quá là một đêm thời gian, hắn liền lại lần nữa sinh long hoạt hổ, tinh lực cực kỳ dồi dào. Đương nhiên, hắn tiêu hao dòng dã ngũ mai yêu đan. Đệ nhị ngày, Trần Phong lại một lần đi vào đê đập phía trên, nhìn thấy Trần Phong cái này mái đầu bạc trắng, trong lòng mọi người đều là không nói được cảm giác, nhưng lại không ai dám mở miệng chế giễu. Lần này đến đây tiến công vẫn như cũ là huyền thủy yêu lang, đến bây giờ, Trần Phong QNZ đối cái này thông thiên hà bên trong phân chia thế lực có chút ít giải. Bọn hắn hẳn là có một số cái đại tộc quần cùng một số độc lai độc vãng cường giả, mà tại phía trên nhất, thì là có một vị nhân vật cực kỳ khủng bố. Vị này kinh khủng tồn tại, chủ trì lần này thú triều hết thảy, có một ít cường giả cùng đại bộ lạc là không quá nguyện ý ra nhân khẩu nhân thủ, nhưng lại không dám không ra. Cái này huyền thủy yêu lang bộ lạc lần này hẳn là bị ra lệnh, liên tiếp hai ngày, phái ra vô số binh lực đến đây. Mà lần này, trong tông môn, lại tới một tên cường đại trùng tiêu trưởng lão, cũng không cần Trần Phong đối phó đối phương kim sắc lang vương, hắn có thể an tâm chém giết những cái kia yêu lang. Rốt cục, tại nay thiên lâm gần lúc chạm vào tối, khi Trần Phong lại một lần đem một đầu yêu lang chém giết thời điểm. Hắn bỗng nhiên cảm giác được, nhuốm máu cự đao bên trên phát ra một trận vù vù. Sau đó, tại Trần Phong kim long trong giới chỉ cái kia một mực hảo hảo sắp đặt trong hộp ngọc, cũng là có một trận thỉnh thịch nhi vợ tim đờ ập đờ thanh âm lặng yên truyền đến. Trần Phong lập tức kinh hỉ vô cùng, toàn thân run rẩy dữ dội, huyết phong. Đây là huyết phong, khí tức huyết phong vờ ơ y ma cảm giác được Trần Phong không có chút do dự nào, lập tức liền thoát ly chiến trường, về tới tọa vong sườn núi phía trên. Sau đó, hắn liền đem hộp ngọc kia lấy ra ngoài, ngọc hạp không lớn, bên trong là một cái cuộn mình tiểu tiểu thân thể, chính là huyết phong. Lúc này huyết phong, hô hấp đều đặn, lông tóc chân bóng, nhìn qua tựa như là ngủ thiếp đi. Nhưng là Trần Phong biết nói, hắn đã mất hồn phách. Trần Phong trước đó QNZ thử qua rất nhiều mặt pháp, nhưng là không có một cái nào phương pháp có tác dụng, mà bây giờ, Trần Phong lại một lần giấy lên hy vọng. Đao thúc biện pháp, Trần Phong phong là tuyệt đối tin được. Đao thúc ở bên cạnh cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn tìm một mảnh cực kỳ mặt đất bằng phẳng, sau đó tay ở chỗ này một vòng, liền đem nơi này trở nên chân nhắn như gương. Tiếp theo, hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, trên mặt đất pha cờ hoa ra rất nhiều đường cong. Những đường cong này đủ có hàng trăm hàng ngàn cây nhiều, lẫn nhau tương liên tạo thành một cái cực kỳ phức tạp đồ án, nhìn qua giống như là trận pháp. Sau một khắc, trong tay hắn chính là xuất hiện một cái to lớn túi da, đem cái này túi da mở ra về sau, có kim sắc máu tươi từ bên trong cuộn cuộn chảy ra. Những này kim sắc máu tươi, chính là lấy từ ở cái kia đầu kim sắc lang vương trên thân. Nửa bước vũ hoàng cảnh cường giả, cho dù là bọn họ sau khi chết lâu như vậy, máu tươi của bọn hắn cũng là có được cực kỳ cường đại uy năng. Trần Phong thậm chí nhìn thấy, những máu tươi này, bên trong đều là lóe ra nhẹ nhẹ tinh quang. Sau đó những máu tươi này đã rơi vào những cái kia trận pháp lõm trong máng. Rất nhanh, mấy ngàn cân máu tươi tuôn ra đi, cái kia lỗ khảm QNZ đã hoàn toàn bị kim sắc máu tươi lấp kín. Theo sau cùng một tia máu tươi nhỏ vào, theo cái kia ban đầu lõm trong máng máu tươi cùng nhất đoan nở kết chỗ lõm trong máng máu tươi dung hợp lại QNZ nhau, giáp giới đến cùng một chỗ. Đồng nhiên, ông một tiếng, một trận vù vù trong trận pháp này chính là vang lên. Sau đó, những máu tươi này đúng là bắt đầu lưu động. Tinh quang không ngừng lấp lóe, máu tươi từ trong trận pháp lóe ra hào quang sáng chói. Kim sắc quang mang này, trực trùng vân tiêu, trên không trung tạo thành một bức cực kỳ lập thể đồ án. Tiếp theo, đao thúc chính là vội vàng nói ra, mau đem huyết phong bỏ vào Trần Phong điểm đầu, đem huyết phong lặng yên để vào. Huyết phong lại là không rơi xuống đất, lơ lửng ở mảnh này kim sắc quang mang bên trong. Hào quang màu vàng nóng kia cảm nhận được huyết phong khí tức về sau, đúng là như là trăm sông đổ về một biển, điên cuồng hướng về trong cơ thể của hắn dũng mãnh lao tới. Thế là, huyết phong thân thể cấp tốc phát nhiệt, hắn thân thể QNZ đang không ngừng bành trướng. Tản mát ra càng thêm khí tức mạnh mẽ mà trọng yếu nhất chính là, đống nhiên ở giữa, Trần Phong phảng phất nhìn thấy, trên thân thể hắn, thêm ra đến vô số nhỏ bé ngăn chứa. những này nhỏ bé ngăn chứa cũng không phải thật sự là tồn tại, mà là chỉ tồn tại ở linh hồn tầng diện, mà mỗi một cái thật nhỏ ngăn chứa, đều phảng phất là có thể dung nạp một cái linh hồn vị trí. Nhìn thấy những này nhỏ bé ngăn chứa xuất hiện, Đao Thúc lập tức nói ra, hiện tại có thể đem tinh hồn bỏ vào Trần Phong điểm đầu, sau đó khẽ vươn tay, bắt đầu từ nhuốm máu cự trong đao, bắt đầu điên cuồng hướng bên ngoài rút ra linh hồn. Dùng lâu như vậy, hắn đối nhuốm máu cự đao sử dụng phương pháp cũng có một chu tờ tâm đắc, hiện tại đương nhiên sẽ không có đầu mối. Thế là rất nhanh, từng đoàn lớn chùm sáng chính là bị Trần Phong từ bên trong cho kéo ra đi ra. Đây đều là yêu lang tinh hoa, sau đó Trần Phong trực tiếp đem bọn hắn đặt tại huyết phong trên thân, lập tức, mỗi một cái thật nhỏ ngăn chứa bên trong đều là đã dung nạp một cái yêu lang tinh hồn. Trong nháy mắt, những này thật nhỏ ngăn chứa chính là bị cơ hồ toàn bộ lấp đầy, 99 đầu yêu lang tinh hồn đã bị đều nhét đi vào. Lúc này, chỉ có một cái ngăn chứa là trống không. Mà cái này ngăn chứa, QNZ ở vào hạch tâm vị trí, liền ở vào huyết phong trên đỉnh đầu. Trần Phong biết nói, nơi này là dung nạp kim sắc lang vương tinh hồn, thế là Trần Phong hao tổn đem hết toàn lực, đem kim sắc lang vương tinh hồn kéo ra đi ra, nặng nề mà đặt tại trên đó. Khi trong chớp nhoáng này đến thơ ý điếm, vang một tiếng, tất cả nhỏ bé ngăn chứa đều vỡ nát, hóa thành năm nghèo vô tận linh hồn lực lượng. Sau đó, những linh hồn này lực lượng tan hợp lại cùng nhau, trực tiếp rót thâu nhập huyết phong trong thân thể. Sau một khắc, huyết phong thân thể run rẩy lên, cái kia một mực không có phản ứng gì mặt ngoài thân thể. Lúc này vờ ơ y ma hiện ra một cỗ nồng đậm sinh cơ cùng linh tính. Đó là hồn phách mang tới linh tính. Sau một khắc, huyết phong trong cổ họng phát ra một tiếng như là mèo con vừa mới tỉnh ngủ một loại nghẹn ngào, đúng là chậm rãi mở mắt. Cái kia một đôi thanh tịnh trong suốt con mắt mang theo một chút mê mang, lan lông lốc vòng vo vài vòng, sau cùng rơi vào Trần Phong trên thân. Sau một khắc, cái này mê mang liền hóa thành vô tận hoan hỉ, trong cổ họng nó tóc ra một tiếng hoan hỉ gọi tiếng, đúng là trực tiếp nào tới. Mà Trần Phong cũng là hưng phấn vui sướng tới cực điểm, cười ha ha. Một tay lấy huyết phong ôm vào trong ngực, huyết phong, ngươi đã tỉnh, ngươi rốt cục tỉnh huyết phong a, ta nhớ đến chết rồi. Cảm nhận được Trần Phong ngạnh sinh sinh đem những này tinh hồn bóc ra đi, tại cái này bả nhuốm máu cự đao chỗ sâu nhất, trong nháy mắt chính là dâng lên một cỗ cực kỳ tâm tình bất mãn. Cỗ này cực kỳ tâm tình bất mãn, dữ dằn vô cùng, hung ác vô cùng, tàn nhẫn vô cùng.